Bá Vương Chi Lộ, chương 107, thời gian phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa mật báo thiên thần kiếm, Huyền gia chấp trưởng già nhất mạch sở hữu chiến hồn thiên thần kiếm. Chiến hồn này giúp chủ nhận có thể bố trí được linh kiếm trận. Linh kiếm trận, được bố trí bởi linh, kiếm song tu có thể phụ trợ quần thể lực chiến đấu. Nếu như có hướng dẫn cụ thể có thể trở thành chiến trận sư. Chiến trận sư, chức nghiệp dùng tự thân cá nhân hoặc đoàn thể bố trí trận pháp mà không cần mượn địa thế cùng tài liệu khác. Ồ, cái này có chút ý tứ, Nam Việt nói, sau đó lấy ra phù âm ngọc ảnh liên lạc với Cảnh Ngọc cùng Long Khuynh Thành nói. Ở đây có kiếm tu là chiến trận sư nên chiêu mộ không? Nàng ta một mạch hơn 500 nhân khẩu đều là như vậy. Nam Việt nói, Thiên Lan có chút thủ pháp tu luyện của chiến trận sư sử dụng binh khí. Cảnh Ngọc nói, ta kiến nghị nên mời nàng, về sau chiến trận sư giá trị rất lớn ở các trận quần thể chiến. Long Khuynh Thành nói, tốt, Nam Việt đáp rồi ngắt kết nối, ngươi nói xem phải làm thế nào chiêu mộ nàng. Nam Việt hướng về phía Lục Vũ hỏi, chiến trận sư ở chỗ Nguyệt Hoa Tông chúng ta cũng không có phương pháp tu luyện. Bất quá tình cảnh nàng éo le ngươi có thể tìm cách hỗ trợ nàng. Ví dụ như để nàng có chân chính thế lực thuộc về mình chẳng hạn. Lục Vũ đáp, Thiên Kiếm Môn có thù với nàng hơn nữa chỉ là Lục Lưu Hạ Đẳng mà thôi. Động thủ, Nam Việt nói, Nam Việt thi triển môn thân pháp bộ hành từ đấu chiến bá nguyên quyết quyết đệ nhị trọng. Thân pháp này khiến cho tốc độ của hắn có thể so với linh vực cảnh tam giai cử phẩm về nguyên tố liên quan đến tốc độ như phong. Lôi, quang, nộ long xuyên tâm, Nam Việt quát, lạc thần ô hóa thành trường thương ngưng tụ long lực cùng bá lực tạo thành một hư ảnh phi long lao đến. Ngao, tiếng long ngâm vang lên cửu sắc trường long phóng đến mục tiêu là Huyền gia tỷ đệ. Công kích này cường hãn cho dù là vạn ảnh lúc áp chế tu vi xuống đối diện với hắn cũng không có chỗ tốt. Nguy hiểm, kiếm hồn, hổ, huyền tiên quát, một đạo kiếm ảnh xuất hiện phía trước thân thể nàng. Đạo kiếm ảnh này cao 5 mét rộng 2 mét chặn lại công kích của Nam Việt. Băng linh, về, huyền nguyên theo sau hỗ trợ tỷ tỷ của hắn. Giáp băng linh lực ngưng tụ trên đại kiếm cửu thiên tan vỡ tỏa ra hàn khí tạo thành một hư ảnh chiến sĩ. Chiến sĩ cầm đại thuẫn đứng trước mặt hắn chặn dỡ công kích của địch nhân. Rầm, thanh âm nổ tung vang lên, kiếm ảnh cùng băng vệ chiến sĩ tan vỡ thành vô số toái phiến. Phi long phá bỏ phòng ngự hai tỷ đệ lập tức lao đến hai người. Bành, hư ảnh trượt qua khoảng trống giữa hai người tạo thành một cái hố lớn. Lúc này mồ hôi trên trán hai người hiện lên chảy dần xuống. Nếu như công kích vừa rồi dính trên người bọn họ tuyệt đối đi đời. Nam Việt nâng lên lạc thần ô đem nó hình dạng chuyển thành một cái chuông lớn màu bạc khắc lên đa sắc trận văn. Chiếc chuông buông khỏi tay hướng về phía Huyền gia tỷ đệ lập tức không gian xuất hiện vết rách. Một cái bàn tay ám kim sắc xuất hiện đem lạc thần ô cho bắt lại. Mà sau lưng hắn không gian cũng vỡ nát tạo thành một cánh tay ám kim sắc khác bắt hắn. Lúc này khí châu rung động kịch liệt, Nam Việt đột phá linh nguyên cảnh là nhờ hấp thụ kim tinh xích kỳ. Lần này nó lại rung động chứng tỏ nơi đây có linh trùng thậm chí là nguyên trùng. Cường độ rung động thế này chính là trường hợp thứ hai do trước đây Quang Châu cũng đã có phản ứng như vậy khi tiếp xúc với Thái Dương tụ quang hoa. Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Việt định mượn lực lượng của Lục Vũ thì một thanh âm thì thào vào tai hắn. Đấu thần truyền nhân yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Lúc này Nam Việt sững sờ, kẻ này vậy mà lại biết đấu thần. Bất quá trực giác bảo hắn kẻ này sẽ không làm nguy hại đến mình. Nam Việt bị dịch chuyển đến một hang động tối tăm, nơi đây chỉ có le lói nhiều loại màu sắc li ti, mà nguồn sáng đó bắt nguồn từ một ngọn tiểu sơn ở trung tâm hang động. Nam Việt tiến đến gần tiểu sơn, trên đó có vô số binh khí đủ loại thương, đao, kiếm, cung. Mà ngồi trên đỉnh là một bóng hình nhỏ nhắn hư thực nhân loại. Là tên kia đem vạn hóa pháp khí luyện chế thành cái này. Thanh âm từ tiểu sơn phát ra kèm theo đó là lạc thần ô dạng chuông đặt trước mặt Nam Việt. Người biết hắn, Nam Việt nói, biết, vạn hóa pháp khí trong tay ngươi vậy cuồng loạn khôi binh cũng vậy nhỉ. Thanh âm này lại vang lên, sau đó trước mặt Nam Việt xuất hiện một bộ khôi giáp linh lực thể. Khôi giáp tỏa ra một loại khí tức cổ xưa mênh mông. Được rồi, tự giới thiệu lão phu tự Thái Huyền, tạm thời là nguyên trùng gọi là Thái Huyền mộ khí. Là một phần tách ra từ Như Ý Thần Binh, thanh âm kia lại xuất hiện. Cái gì, Nam Việt thốt lên, Như Ý Thần Binh là thần trùng dung hợp từ lão phu, vạn hóa pháp khí cuồng loạn khôi binh cùng một hạt thần thai mà thành. Thanh âm kia lại vang lên chứa đầy sự tang thương, sau đó là nửa ngày nghe tường thuật quá khứ của Thái Huyền mộ khí đối với Nam Việt. Đây là một quá trình dài dẳng không thôi, Nơi đây có một quả trứng của không gian hệ yêu thú năm đó lão tử trộm được từ chỗ kia. Ngươi giữ lấy sau này để nó ăn nhiều một chút ngân tinh, huyền tinh nó sẽ ngưng tụ ra cho ngươi không nguyên tinh. Thái huyền lão giả nói. Cảm tạ, Nam Việt đáp, không có gì, ngươi đi đến địa điểm cách đây 2 canh giờ đi đường, nơi đó có một hang động. Trong hang động có cỗ thân thể, kẻ đó có biệt hiệu là Băng Không Long Vương. Hắn là yêu nhân mang huyết mạch chân long băng phong long, phía dưới thân thể đó đã hình thành một loại băng trùng gọi là tỏa không hàn long. Cẩn thận với nó một xíu bởi vì nó đã sinh ra linh trí rất nhiều rồi. Luyện hóa nó đối với ngươi trăm lợi mà không có hại. Nhà đầu kia là truyền nhân lão phu, cả đời này đi cùng tên kia nên ta đối với chức nghiệp chiến trận sư có cảm thụ rất cao. Ngũ hành sơn cái này thế lực là phụ thuộc lão tử, cứ để bọn chúng phát triển, đợi khi nào ngươi đạt đến linh vực cảnh lại đến đây. Ta trước mắt hỗ trợ cho ngươi 3 tên chiến trận sư ngũ giai trung kỳ. Khi nào đi thì đến rước, Thái huyền mộ khí nói tiếp, vâng ạ, công ơn tiền bối vãn bối khắc ghi trong lòng. Dù không biết hắn muốn mình làm gì thế nhưng Nam Việt đến đường này cũng phải nhận yêu cầu của đối phương, lợi ích hắn trao tặng quá lớn. Về việc hắn hại bản thân thì Nam Việt trực tiếp gạt đi, tỷ lệ này còn nhỏ hơn việc con kiến cắn chết con voi. Không cần suy nghĩ nhiều, lão phu muốn ngươi làm 3 việc. Yên tâm, 3 việc này tương lai ngươi sẽ làm, chỉ là ta mong ngươi làm gọn gàng sạch sẽ hơn thôi. Thái huyền mộ khí nói. Mời tiền bối nói, Nam Việt đáp, tinh cầu này bị một loại hạn chế nào đó, cứ khoảng 1 vạn năm sinh linh chỉ còn lại 1 thành. Ta muốn ngươi giải quyết chuyện này, theo dự đoán của ta chắc là do thủ hộ nhất tộc của đại lục và tổ vực của tà vực làm. Chuyện này cụ thể do Diệt Tà Điện và Đồ Thần Điện làm. Tiền bối hẳn là biết chúng. Nam Việt đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, thời đại xa xưa có một chủng tộc gọi là linh tộc. Tộc này không có thân thể ở dạng hư vô, vì một vài lý do chỉ còn sót lại khoảng 1000 người. Họ đã được đấu thần tìm ra và tạm thời phong ấn. Ta hy vọng ngươi có thể giải bỏ phong ấn. Phương pháp ở đây, dựa theo chỉ dẫn này tìm và giải đi phong ấn. Họ chỉ ở tình cầu hạ giới mà thôi. Thái huyền mộ khí ném ra một viên ngọc giản cùng là bàn cho Nam Việt. Vấn đề này, ta sẽ cố hết sức. Nam Việt đáp, cuối cùng, ta cần ngươi cứu sống một người. Nàng là ta bằng hữu nữ nhi. Dược thảo các loại ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần ngươi tìm ra và đúc lại thân thể cho nàng mà thôi. Nàng gọi Cửu Mộng Mộng. Sau đó một chiếc túi màu vàng bay đến trước mặt Nam Việt. Bên trong có vô số dược liệu, thấp nhất là bát giai, tối cường đã đạt đến tầng thứ Nam Việt không nhận ra. Cửu chuyển hoàn hồn đan đến tận 2 viên. Hai, ngươi không nói sớm, Cửu Mộng Mộng hiện đang ở chỗ ta. Chấm, Nam Việt nói, sau đó lấy ra phù âm ngọc ảnh liên hệ với Mộng Xà để nàng chiếu lấy hình ảnh của Cửu Mộng Mộng. Chợt, hẳn là tên nhóc tinh vực lâu, kể cho ngươi đi. Thanh âm đối phương bằng lên. Đáp lại chính là cái gật đầu của Nam Việt, được rồi ngươi đi đến đó đi. Không gian lực lượng truyền tống Nam Việt ra ngoài, sau đó một đường phi hành đến vị trí của tòa không hàn long. Chuẩn bị đi lần này, các ngươi chỉ cần hoàn thành quá trình này liền lột xác thành long huyết yêu thú. Long Khuynh Thành nói, trước mặt nàng là toàn bộ hơn 1500 tích dịch nhân cá thể lẫn tích dịch tọa kỳ. Họ ngâm mình trong một cái ao, chiếc ao chứa màu xanh lục dược thủy và ẩn hiện hư ảnh dược long. Long Khuynh Thành kết ấn, dược thủy bắt đầu bạo động. Thanh âm long ngâm vang lên, cuộn năng lượng tỏa ra từ chiếc ao dung nhập vào cơ thể của tích dịch nhân. Long huyết yêu thú có thể tính như là long tộc tầng thứ địa long. Bất quá long tủy lại sử dụng của thanh phong dược long chân huyết. Vì vậy nên tương lai có thể tiến giai thành thiên long, thậm chí còn có thể cao hơn. Giáp, giáp, thanh âm vụn vỡ xương cốt vang lên, thân thể tích dịch nhân dần dần biến đổi. Thanh phong dược long tinh túy lực lượng dung nhập vào cơ thể tích dịch nhân cùng tích dịch thú. Thay vì tập trung vào một người chuyển hóa thành long tộc thì Long Khuynh Thành lại đem toàn bộ tích dịch nhân chuyển thành tích dịch long nhân. Long tộc huyết thống truyền thừa so với các chủng yêu thú khác biệt rất lớn. Chỉ cần có một tia huyết mạch liền cải biến thân thể. Đó là lý do các đê giai yêu thú mong muốn có hậu đại với long tộc huyết thống. Bất quá nhược điểm là long tộc quá phụ thuộc vào huyết mạch. Với kẻ độ tinh khiết thấp hơn họ dễ dàng áp chế, nhưng đối với cao đẳng độ tinh khiết họ lại thất bại. Tích dịch thú cùng tích dịch nhân có một tia long huyết trong thân thể. Bồi nguyên động cùng nguyên thạch để họ sử dụng khiến tia huyết mạch đó càng thêm thuần khiết. Hiện tại tia huyết mạch này dần dần biến đổi từ một tia bình thường long huyết chuyển hóa thành chân long thanh phong dực long. Tia này chân long huyết mạch tuy không nhiều nhưng đủ để tích dịch nhân cùng tích dịch thú có thể tu luyện công pháp long tộc. Hơn nữa thanh phong dược long có tốc độ rất cao, thừa hưởng huyết thống của chủng tộc này để cho Kim Tích đám người sẽ trở thành những chiến sĩ do thám tốt. Về Xích Viêm Dực Long yêu nhân huyết mạch, Long Khuynh Thành đã có phương pháp giải quyết khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Thăng Long và Cổ Loa Song Thành cần đó chính là thời gian để phát triển. Mà việc đem tiềm lực của hai mạch long tộc huyết thống này nâng cao cũng là điều đáng để đầu tư. Cách chương.